Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, ta muốn đi lãnh binh. Long Tiên Trấn, Thần Vương Cao Ốc, Vương Khả Văn Phòng, Sư Tôn, cái kia Mạc Tam Sơn có vấn đề à? Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Lần trước ngay trước Ma Tôn mặt, hắn muốn ám sát ta. Còn có hắn nói hắn và Nhiếp Thanh Thanh cùng một chỗ nhập ma. Vương Khả giải thích nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Mạc Tam Sơn cùng ta giải thích qua. Hắn cho là ngươi là tà ma, mới ra tay với ngươi. Vương Khả biến sắc. Mạc Tam Sơn cái này lão âm hàng, đến lúc đó làm việc giọt nước không lọt. Sớm cho sư tôn làm qua tư tưởng công tác. Về phần nhập ma, cũng không có. Hắn có bí pháp, ngụy trang thành tà ma. Bằng không, làm sao có thể thiết kế nhằm vào Ma Tôn? Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả sầm mặt lại. Cái này Mạc Tam Sơn cũng là hảo thủ đoạn a. Cái này khiến ta nước bẩn làm sao rồi? Ngươi khi nào thì thành thần long đà chủ? Nhiếp Thanh Thanh cũng thành ngươi thủ hạ. Trần Thiên Nguyên biểu tình cổ quái nói. Đây cũng là Trần Thiên Nguyên không thể nào hiểu được. Đoạn thời gian trước nghe người ta nói Vương Khả là thần long đà chủ, Trần Thiên Nguyên còn vẻ mặt không tin. Nhưng hôm nay, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Trần Thiên Nguyên cũng không tin là thật a. Sư Tôn, lần trước ta không đã nói với ngươi sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi chừng nào thì nói với ta? Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Chính là lần trước ngươi đi chướng hải a, cứu ta cùng U Nguyệt. Kết quả U Nguyệt bị cha nàng mang đi lần kia a. Ta liền nói với ngươi a, ta ở ma giáo dựa vào chơi mặt trược trộn thành thần long đà chủ sự tình. Ta nhớ được ta đã nói rồi a. Vương Khả giải thích nói. Trần Thiên Nguyên sắc mặt cứng đờ. Thật đúng là cùng mình nói qua. Có thể, lúc ấy ta cho là ngươi thất tình. Cho là ngươi lời nói điên cuồng. Ta nào biết được ngươi là nói thật a. Chơi mặt trược, trộn thành ma giáo đà chủ. Nhiếp Thanh Thanh đâu? Ta vừa rồi nhìn nàng trả lại cho ngươi cắt băng. Nàng cũng nhập ma, ăn người rồi sao? Trần Thiên Nguyên đè xuống buồn bực trong lòng hỏi. Nhiếp Thanh Thanh, nàng nhập ma, bất quá không ăn thịt người. Nàng là tịnh ma, Vương Khả giải thích nói. À, Trần Thiên Nguyên ngoài ý muốn nói. Không chỉ có Nhiếp Thanh Thanh là tịnh ma, không ăn thịt người. Bây giờ nàng cũng làm cho Chu Hồng Y không cho phép ăn người. Sau đó ta cái này thần long phân đà, tà ma cũng không cho ăn thịt người. Vương Khả giải thích nói. Trần Thiên Nguyên trầm mặc một hồi, khe khẽ thở dài. Thực sự là thế sự vô thường a. Nhiếp Thanh Thanh cũng có nhập ma một ngày. Ai, bất quá, dạng này cũng tốt, ít nhất nàng không đến mức sống như vậy thống khổ. Sư Tôn, ngươi không trách nàng nhập ma. Vương Khả ngoài ý muốn nói. Quái cái gì, cùng một chỗ chu ma nhiều năm, mặc dù giao lưu không nhiều, nhưng là xem như lão bằng hữu a. Nàng những năm này thống khổ, chúng ta đều biết, dạng này cũng tốt, nhập ma liền nhập ma a. Chỉ cần không làm ô ma, ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. A, Vương Khả gật đầu một cái. Ta nghe Mạc Tam Sơn gửi thư nói. Trước đó không lâu ma long đảo hỗn loạn. Trần Thiên Nguyên hỏi, đó là ma tôn thiết một cái bẫy. Muốn tìm ra ma giáo phản đồ. Đồng thời giết sắc dục thiên. Hôm nay lại để cho ta hành hình 750 phản đồ. Đệ tử một lòng vì chính đạo. Thế nhưng tu vi nông cạn. Không có khả năng tham dự cái gì. Chỉ có thiết kế. Trong bóng tối cứu một đám chính đạo đệ tử. Đệ tử. Vương Khả lập tức giải thích một lần. Đương nhiên, Vương Khả miêu tả là có trọng điểm. Thiên về biểu hiện ra bản thân không sợ hy sinh. Là chính đạo không để ý sinh tử cao thượng phẩm đức. Thiên về mình ở chỉnh sự kiện bên trong bỏ ra vô số mồ hôi cùng cố gắng. Vương Khả một lần này phiên bản. Nghe Trần Thiên Nguyên một trận choáng váng. Thật hay giả. Sư Tôn, tình huống đại khái cứ như vậy. Ta nhìn thấy sắc dục thiên bị xé một cánh tay, một đầu đùi đây, xem ra chết chắc. Vương Khả cười nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Chưa hẳn, Nguyên anh cảnh có nguyên anh cảnh thủ đoạn. Ma tôn không phải nói với các ngươi. Sắc dục thiên nguyên anh trốn sao? Tất cả cũng có thể. Ách, như thế còn không chết. Vương Khả kinh ngạc nói. Không biết, ta chỉ là để cho ngươi biết. Phàm là không nên quá tuyệt đối. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Úc, là. Vương Khả gật đầu một cái. Sư tôn, đệ nhất đường chủ giống như có chút nhằm vào ta. Ngươi biết hắn lai lịch gì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đệ nhất đường chủ, ẩn vào trong bóng tối có 100 năm nhiều rồi a. Ma tôn tụ lại ma giáo về sau. Hắn cũng rất ít lộ diện. Bất quá, ta hôm nay quan sát từ đằng xa ma tôn. Giống như, hắn tu vi lại có đột phá. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Ma tôn lại có đột phá. Vương Khả kinh ngạc nói. Là, nếu không phải ta những ngày này tu vi lại đột phá. Ẩn ẩn muốn phá huyền quan. Ta đều còn nhìn không ra. Này ma tôn, thực sự là một cái nhân vật lợi hại a. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói. Có bao nhiêu lợi hại? Vương Khả hiếu kỳ nói. Có bao nhiêu lợi hại? Ma tôn tu luyện một loại công pháp bá đạo. Có bao nhiêu bá đạo đâu? Hắn có thể chính diện vượt cấp giết địch. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Chính diện vượt cấp giết địch. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, tại tiên thiên cảnh, hắn liền có thể xé xác kim đan cảnh. Ở kim đan cảnh, hắn liền có thể xé xác phổ thông nguyên anh cảnh. Ngươi nói hắn bá đạo sao? Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Không, không thể nào, đây cũng quá mãnh liệt rồi a. Vượt cấp giết địch, cái này ổn thỏa nhân vật chính a. Vương Khả kinh ngạc nói. Hơn 100 năm trước, độ huyết tự, kim ô tông. Thiên Lang Tông, ba đại chính đạo tông môn trước sau đến thập vạn đại sơn. Trấn áp ma giáo bêu đầu về sau. Ma giáo năm bè bảy mảng. Bị chính đạo đệ tử một phen tàn sát. Cũng không dám mạo hiểm đâu. Lúc ấy, ma tôn lấy kim đan cảnh tu vi. Lấy thiết huyết thủ đoạn. Nhất thống tán loạn ma giáo. Phàm là ngỗ nghịch người. Toàn bộ giết sạch. Bao quát lúc ấy ma giáo một cái nguyên anh cảnh tà ma. Đều bị ma tôn ngay trước vô số tà ma lạ mặt xé. Lúc này mới lực áp quần ma. Ủng hộ thứ nhất thống ma giáo. Mà đệ nhất đường chủ cũng bởi vì năm đó một trận chiến. Không dám ngỗ nghịch ma tôn. Được phong làm đệ nhất đường chủ. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Ma tôn đem ma giáo lớn mạnh đến cùng chính đạo ngồi ngang hàng địa vị. Quả nhiên lợi hại. Vương Khả cảm thán nói. Ma tôn đạt tới nguyên anh cảnh, chính là càng thêm cường đại, nếu không phải độ huyết tự, thiên lang tông, kim ô tông tam đại tông chủ áp chế, ma giáo thậm chí có thể rất nhanh nhất thống thập vạn đại sơn. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, đúng rồi, sư tôn, cái kia ma tôn cũng là tịnh ma. Vương Khả nói ra, a, tịnh ma, Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói, là, Vương Khả gật đầu một cái. Thật là không có nghĩ đến a. Tịnh ma tốt, vậy ta rời đi thập vạn đại sơn, cũng yên tâm không ít. Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên cười nói, rời đi thập vạn đại sơn. Sư tôn, ngươi lại muốn đi xa nhà sao? Vương Khả kinh ngạc nói, không, vi sư muốn rời khỏi Thiên Lang Tông. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, cái gì ý tứ? Vương Khả kinh ngạc nói. Vi sư gần nhất đột phá tu vi, ẩn ẩn chạm đến huyền quan. Một khi đột phá huyền quan, tu vi vượt qua nguyên anh cảnh, vi sư thì đi chiến trường lãnh binh. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Đệ tử không minh bạch. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Người khi đó đoán không sai. Thiên Lang Tông không giống tông môn khác, ngược lại giống một cái quân doanh. Không sai, chính là quân doanh. Một cái an trí ở thập vạn đại sơn luyện binh quân doanh. Vi sư là cái nguyên soái. Một khi đột phá huyền quan, ta liền được đề bạt đi. Tham dự vào thập vạn đại sơn bên ngoài chính ma chiến tranh. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Đề bạt, sư tôn được đề bạt đi. Ta Thiên Lang Tông lệ thuộc ngoại giới cái nào đó thế lực. Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, cụ thể bên ngoài tình huống như thế nào. Ta liền không cùng ngươi nói nữa. ta chỉ nói cho ngươi, Thiên Lang Tông lệ thuộc thiên hạ cường đại nhất chính đạo thế lực. Phía ngoài chiến tranh càng hung hiểm. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả há miệng ngạc nhiên. Mẹ nó, thật là nguy hiểm a. Ta vẫn là lưu tại Thập Vạn Đại Sơn kiếm tiền tính. Bất quá, còn có một đoạn thời gian đây. Vi sư còn không có đột phá đâu. Tạm thời sẽ không đi. Nhưng, ta cũng muốn vì rời đi làm chuẩn bị. Ít nhất phải cam đoan Thiên Lang Tông xa cách ta. Có thể tiếp tục phát triển tiếp. Trần Thiên Nguyên hít sâu một cái nói. Sư tôn, người ý tứ nói. Chuẩn bị truyền vị cho ta. Để cho ta làm Thiên Lang Tông chủ. Đa tạ sư tôn vun trồng. Đệ tử nhất định sẽ đem Thiên Lang Tông phát huy. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Trần Thiên Nguyên, ngoặc kép, ngươi cái nào lỗ tai nghe nói ta muốn truyền vị đưa cho ngươi. Ngươi thật đúng là sẽ được đà lấn tới a. Ngươi làm tông chủ, không có khả năng. Trần Thiên Nguyên mặt đen lại nói. A, không phải truyền vị cho ta a. Ta nghe ngươi nói nửa ngày. Còn tưởng rằng ngươi muốn cho đồ đệ một điểm lợi lộc đâu. Vương Khả buồn bực nói. Trần Thiên Nguyên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Lợi lộc cái giám, đem Thiên Lang Tông giao trong tay ngươi. Sẽ phá hủy, ta sẽ bị Lịch Đại Tông chủ mắng chết. Ngươi cũng không cần nghĩ. Ngươi không có tư cách. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Người nào có tư cách? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiên Lang Tông quy củ. Tông chủ muốn từ bốn đại điện chủ bên trong tuyển ra. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Bốn đại điện chủ, nếu không Bắc Lang điện chủ a, mặc dù ta còn chưa từng gặp mặt, nhưng chung quy là ta thân sư huynh a, là của ngài đại đệ tử a, hắn mới có thể chiếu cố ta a. Sư tôn, ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền vị cho Mạc Tam Sơn a. Bằng không, đệ tử liền bị hố chết a. Vương Khả lập tức lo lắng nói, ngươi sư huynh có nhiệm vụ bí mật bên ngoài, tự nhiên không có khả năng truyền cho hắn. Về phần Mạc Tam Sơn, trước kia nhìn hắn thật không tệ. Có thể gần nhất hắn xì căng đan truyền quá nhiều. Không có một cái nào chính đạo tông chủ đảm đương. Cũng, Trần Thiên Nguyên lắc đầu thở dài nói. Dù sao, khoảng thời gian này Mạc Tam Sơn cùng Kim Ô Tông Điền Chân mắng chiến truyền khắp Thập Vạn Đại Sơn. Bao nhiêu tông môn đệ tử tiến về Thiên Lang Tông gây chuyện. Tìm Mạc Tam Sơn đi ra rằng co. Mạc Tam Sơn trốn tránh không ra. Để Trần Thiên Nguyên không rất hài lòng. Hô, không chọn Mạc Tam Sơn liền tốt. Đông Tây Nam Bắc, chỉ còn lại có Nam Lang Điện Chủ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, Nam Lang Điện Chủ, ta nghĩ tìm hắn trở về. Nhanh chóng làm tốt giao tiếp làm việc. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Nam Lang Điện Chủ. Thế nhưng là Thiết Lưu Vân sư tôn a, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta có thể nghe nói, tự liền Thiên Lang Tông nội bộ, cũng không bao nhiêu đệ tử nhìn qua hắn chân diện mục. Ta còn tìm Thiết Lưu Vân muốn hắn chân dung, thế nhưng là, Thiết Lưu Vân cũng cho không được. Nói Nam Lang Điện chủ thường xuyên dịch dung, hắn cũng không biết tờ nào mặt là thật. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày. Nam Lang Điện Chủ, ách, tính cách đích xác có chút cổ quái. Tính cách cổ quái, là có ý gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chính là, có khi không biết là nam hay nữ. Trần Thiên Nguyên nhớ lại nói. Nhân yêu, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thiên Lang Tông, Nam Lang Điện Chủ là tên nhân yêu. Như vậy kình bạo tin tức a. Người nào yêu? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. Ách, chính là. Vương Khả nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nam Lang Điện Chủ là nữ tử, lại thường thường nữ giả nam trang, làm việc cực kỳ hổ. Không, là hào phóng. Bất quá, người hẳn là rất tốt trung đụng. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Sư tôn, người câu này rất tốt trung đụng. Tại sao phải thêm một tiền tố hẳn là? Vì sao ta nghe có chút hoảng đâu? Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. P.S. Canh thứ hai, còn có canh, ba, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.